Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 239. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi đám người lại muốn bạo động, một thanh trường kiếm lạnh buốt bỗng vút ra, quét ngang mặt đất, để lại một vết nứt sâu dài như chia đôi thiên địa, lan lăng tựa mình vào cột đá. Ánh mắt thản nhiên quét qua, khí tức cường giả lan tỏa ép người, khiến bọn tu sĩ lùi lại vài bước. Hắn chỉ nhàn nhạt buông một câu, ai dám vượt qua danh này, ta lấy mạng kẻ đó. Hắn không phải đang nói chơi. Sau vài hơi thở tĩnh lặng, Lâm Táp Táp đột nhiên siết chặt lấy tay hắn, toàn thân căng cứng, gấp gáp thốt lên. Kết thúc rồi, lần này là thực sự kết thúc. Thắng bại đã phân, Hạ Lan Hoài Huỳnh lơ lửng giữa không trung, trường y tung bay trong gió tuyết. Đối diện nàng, Hạ Lan Khai Tề đôi mắt trợn lớn, thần hồn của hắn nứt ra từng đường từng nét, như sắp tan biến giữa cõi trời. Sao, có thể, hắn thì thào không dám tin, dẫu thế nào, hắn cũng không thể tin được, bản thân kẻ sắp độ kiếp phi thăng, lại bại dưới tay Hạ Lan Hoài Huỳnh. Thế nhưng Hạ Lan Hoài Huỳnh trên mặt không hiện vẻ vui mừng, giọng nói bình thản như nước. Thuở xưa, bên ngoài đều truyền rằng, cực viêm thập nhị thừa linh quyết của Hạ Lan thị là nghịch thiên tàn quyền, là chính đạo tu luyện pháp môn, nhưng không phải ai cũng có thể luyện được, dù là thiên phú hay là phù hợp, tất cả vinh quang năm xưa ta có, đều là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính mà giành được. Nếu ngươi chỉ thấy được thành tựu của ta mà sinh lòng đố kỵ, lại chẳng hỏi ta đã phải trải qua bao nhiêu khổ luyện gian truân, vậy thì cái gọi là tàn quyền nghịch thiên, há lại có thể dễ dàng luyện thành. Nói tới đây, nàng như chợt thấy nực cười, khóe môi nhếch khẽ. Hạ Lan Khai Tề, ngươi dựa vào đâu cho rằng mình có thể thắng ta? Dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu đó sao? Dựa vào việc ngươi dẫm lên xương khô máu thịt người khác mà tu hành sao? Rắc rắc, rắc, thần hồn của Hạ Lan Khai Tề vẫn tiếp tục rạn vỡ. Trong mắt hắn là chấn kinh không dứt, tựa như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết mình có nghe rõ lời Hạ Lan Hoài Oanh hay không, chỉ ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời xám xịt, mây đen dày đặc phủ kín, không có lấy một tia tường vân mà hắn khắc khoải mong đợi. Nhãn thần khẽ đảo, hắn lại nhìn về khuôn mặt Hạ Lan Hoài Huỳnh, giọng khàn đặc mà run rẩy. Ta không phục, hắn sẽ không nhận thua. Tuyệt đối không, vĩnh viễn không. Mây đen tụ lại càng lúc càng dày, trong đó tia lôi màu tử sắc chớp lóa cuồn cuộn, mang theo khí tức diệt thế. Trong tiếng cuồng tiếu của Hạ Lan Khai Tề, lôi đình thiên phạt từ trời giáng xuống, từng đạo giáng thẳng lên thân thể hắn. Kẻ từng một mực gào lên rằng Hạ Lan Lăng là nghịch tử bị thiên đạo trừng phạt, thì nay thiên phạt lại rơi xuống đầu chính hắn. Thanh danh Thanh Tề đạo quân, thực chất đố kỵ, độc ác, tội lỗi ngập trời, giành lấy quả thành của kẻ khác, đạo đức chẳng xứng, tư cách chẳng đủ, thiên đạo bất dung, tất bị diệt vong. Trong tiếng sấm ầm ầm rung động, thiên đạo chi âm vang vọng khắp chư thiên, răn dạy chúng sinh, tuyên tội Hạ Lan Khai Tề rõ ràng như khắc trên đá. Chư tu nhìn thấy vậy, không ai dám ngẩng đầu, đồng loạt quỳ lại bái phục. Duy chỉ có ba người đứng thẳng không khuất phục, Hạ Lan Hoài Huỳnh, Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp. Giữa từng đợt thiên lôi giáng phạt, Hạ Lan Khai Tề phát ra tiếng gào giống đau đớn, nhưng hắn vẫn nghiến răng, không ngừng rít gào. Ta không phục, bốp, tội chồng chất, chỉ xứng nhận 18 đạo thiên phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Hạ Lan Lăng năm xưa nhận phạt, quả thật nhẹ hơn rất nhiều. Khi tia tử lôi cuối cùng giáng xuống, thân thể thần hồn Hạ Lan Khai Tề toàn thân nứt toác, hắn nhìn Hạ Lan Hoài Huỳnh lần cuối. Khuôn mặt nứt vỡ không rõ hình, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía nàng. Hạ Lan Hoài Huỳnh lặng lẽ nhìn hắn, vô cảm, không một chút dao động. Không đợi hắn kịp nói điều gì, rác, tựa như tấm gương vỡ nát. Hạ Lan Khai Tề tan thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa, vĩnh viễn không còn tăm tích. Mọi sự, đã kết thúc rồi sao? Chưa đợi chư tu kịp thở phào, một kẻ mắt sắc bỗng kinh hô. Lại có thiên phạt. Bầu trời lần nữa tụ mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp u ám, trùng trùng phủ xuống trên đỉnh Chiêu Thánh Cung, tựa hồ đang thai nghén một đợt trừng phạt mới. Vài vị đại năng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rúng động, lập tức liên tưởng tới trận thiên phạt trước đó không lâu, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về đỉnh trời nơi mây đen vần vũ, tia điện lấp lóe giữa tầng không. Thiên uy như núi, từng đợt lôi quang dần bao phủ lấy hắn cùng Hạ Lan Hoài Huỳnh. Giữa cuồng phong tuyết lạnh, Lâm Táp Táp đứng bên cạnh hắn, thân thể không tự chủ mà run rẩy, đôi chân mềm nhũn suýt quỵ xuống. Thế nhưng nàng vẫn siết chặt lấy tay hắn, dù cho gió tuyết cuồng loạn, nàng vẫn không chịu buông tay rời đi, cắn răng nói. Đừng sợ, ta sẽ ở bên chàng. Hạ Lan lăng khẽ run hàng mi, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn nàng. Thanh âm trầm thấp, nhẹ như tuyết rơi. Được, hắn nắm chặt lấy tay nàng, lần này, thật sự không buông nữa. Cách chương.